Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 6, cô kiếm Đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc cô Hồng, diễn và đọc Chương Vũ. Lâm Y Hán Tử kể một hơi mười mấy nhóm ma đầu hắc đạo, lại thêm mấy vị nữ ma hiệp, bán chính bán tà, đều là nhân vật thành danh nhiều năm. Sau đó dừng một lát rồi nói thêm: nghe nói các môn phái bàn hội đều có phái cao thủ tới đây, tuy nhiên tiểu đệ chưa thấy người nào trong số họ cả. Cung Hàn Băng nghe báo cáo thì sắc mặt biến đổi luôn. Cuối cùng nghe xong y nhíu mày, mắt phát hào quang cười nói: như thế xem ra đâu chỉ quần tà, ngay cả những kẻ tự xưng là hiệp nghĩa cũng bất chấp thân phận và danh vọng, bị lòng tham làm lòa mắt, bình thường không dám bén mảng đến cổ già bảo, nài kết bè kết đảng tới đây bất chấp sống chết, khiến thiên hạ náo động sao, cả tam sơn ngũ nhạc luôn. Cổ già bảo đã thành sự cả trăm năm nay, đâu chỉ bây giờ. Đúng, cứ cho chúng đến đi, sư huynh đệ chúng ta nhiều năm ngồi nhàn chân tay ngứa ngáy lắm rồi, đây là cơ hội hoạt động gần cốt đồ. Quần anh Võ Lâm kéo đến xâm phạm, động lực đấu với cả thiên hạ, mà vị lãnh diện Ngọc Long Cung Hàn Băng vẫn cười nói như không, đủ thấy hào khí của hắn vạn trượng, chí ngút trời xanh, cũng đủ biết cổ gia bảo dư sức nghênh địch, chắc rằng thực lực kinh nhân, tiềm lực hùng hậu và những điều thần bí khác không ai có thể lường trước được. Thật vậy, mỗi người ở vào một địa vị như Cung Hàn Băng, chấp chưởng môn hạ, hà lại đem sự tồn vong của cổ gia bảo ra đàm tiếu hay sao? Lại nghe Bạch Y Hán Tử nói: đại sư huynh, tứ đệ còn phát hiện một chuyện nữa, có người xuất hiện ngăn trở quần ma thâm nhập bổn bảo, giết chết lão Tam, thần bất thiện trong sách mệnh ngũ quỷ, đánh lui tiếu diện nhân đồ Hoạt Cương Thi, Cống Dương Xích. Cung Hàn Băng nhíu mày nhìn Lâm Y Hán Tử nói: đánh chết thần bất thiện thì không có gì mà đáng nói, nhưng đánh lui được Cống Dương Xích không phải là chuyện đơn giản đâu. Tứ đệ, người nào vậy? Lâm Y Hán Tử đáp: một thanh y thiếu niên mặt lạ, tiểu đệ không nhận ra. Cung Hàn Băng trầm ngâm một lát rồi lại hỏi: hắn đang ở chỗ nào vậy? Ở Cao Đài Khách Điếm trong tiểu trấn. Cung Hàn Băng mắt lộ sát cơ, hừ một tiếng rồi nói: tiểu trấn giờ đã thành nơi đầm rồng huyệt hổ, Cao Đài Khách Điếm này lại thuê một nhân vật cao thầm như thế. Tam đệ, ngày mai đến Cao Đài Khách Điếm đón Lã Tiên Sinh, phải cần ngươi dẫn chúng đi mới được. Bạch Y Hán Tử chắp tay lĩnh mệnh. Cung Hàn Băng cất giọng sang sảng nói: cổ gia bảo xưa này không nhận ân huệ của bất cứ ai, việc ta tự lo, khỏi cần người khác nhúng tay vào. Thắc mắc sư đệ cứ việc nói thẳng mặt hắn như thế. Bạch Y Hán Tử ngơ ngác ngưng một nhìn vị đại sư huynh rồi hỏi: đại sư huynh, cái này có thể vị đó chỉ do lòng hảo tâm, chúng ta không nên. Cung Hàn Băng lạnh lùng ngắt lời: chúng ta hành sự ngoài mình ra không thể tin bất kỳ ai khác, đặc biệt là lúc này ai biết hắn có giá tâm gì chứ. Chúng ta theo sư phụ nhiều năm nên biết tính tình của lão nhân già, dồn chưa hề để người khác làm thay việc cho mình, dù hy sinh bản thân cũng không có tiếc. Chẳng lẽ chúng ta không theo giáo huấn của lão nhân già để nhục đến danh của cổ gia bảo sao? Bạch Y Hán Tử không dám nói nữa, chỉ còn biết gật đầu. Chợt từ lầu thượng vang lên tiếng nói của Cổ Lan: đại sư huynh, có thể để tôi nói một câu không? Thì ra Cổ Lan vẫn chưa có ngủ, vẫn theo dõi câu chuyện. Cung Hàn Băng ngẩn mặt nhìn lên tiểu lâu, mỉm cười rồi đáp: làng muội có cao kiến gì xin cứ nói đi. Không dám được gọi là cao kiến đâu, mà với thiện kiến của tôi, cổ gia bảo chưa hề tự cao tự đại, tự tách mình ra khỏi Võ Lâm Trung Nguyên. Cha tôi lại cũng không có tính không thèm giao thiệp với mọi người như đại sư huynh vừa nói. Cách nghĩ, cách làm của đại sư huynh, tôi không dám hùa theo đâu. Ở cổ gia bảo dám nói bằng giọng lưỡi như vậy trước mặt của cung Hàn Băng, trừ vị sư muội Cổ Lan ra thì chỉ còn một mình nhiều vị lão trong tứ hào là Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong mà thôi. Chứng tỏ vị lãnh diện Ngọc Long nể trọng tiểu muội đến mức độ nào rồi. Cung Hàn Băng cảm thấy hổ thẹn nhưng gượng cười hỏi: "Vậy ý kiến của làng muội thế nào hả?" "Sự việc nghiêm trọng tôi không dám nhiều lời. Đại sư huynh là trưởng môn nên làm chủ tình hình trong và ngoài bảo. Tôi chỉ nêu ý kiến cá nhân về thái độ và cách xử sự của cổ gia bảo, không phải là không nên như lời đại sư huynh mà thôi." Cung Hàn Băng gật đầu, y quay sang Bạch Y Hán Tử rồi nói: "Như vậy thì tam đệ, việc này do ngươi toàn quyền xử lý nha." Nói như vậy thật cao minh, không biết thành tâm hay giả ý đây. Bởi vì Bạch Y Hán Tử nào dám không nghe lời ý kiến của vị trưởng môn đại sư huynh kia chứ. Toàn quyền xử lý có nghĩa là ý nghĩa thật sâu xa vậy. Bạch Y Hán Tử cảm thấy khó xử, nhưng y vẫn chắp tay hỏi: "Xin đại sư huynh chỉ thị thời gian khởi hành." "Về nghỉ một lúc đi, rồi canh tư khởi hành." Bạch Y Hán Tử ôm quyền cáo lui. Cung Hàn Băng đưa mắt nhìn theo tam đệ một lát rồi nói với Lam Y Hán Tử: "Tử đệ, mấy ngày nay ngươi đã vất vả, cũng nên về nghỉ ngơi đi." Một lúc sau, Cung Hàn Băng ngước mắt nhìn lên lầu, nhưng Cổ Lan không còn ở đó nữa. Cửa phòng cũng đã đóng từ bao giờ rồi. Một câu nói dâng lên tới cổ, vị đại sư huynh đành phải nuốt vào. Y hậm hực quay người đi khuất vào đêm tối. Ở đình viện bây giờ lại trở lại không khí tịch mịch. Sáng hôm sau, vừa qua canh năm, trước cửa cao đài khách điếm lại xuất hiện một đoàn người ngựa hôm qua. Chỉ khác là thêm một kỵ mã dẫn Bạch Y đi trước. Vị đó chính là tam lão trong tứ hào của cổ gia bảo Dần Chấn Võ Lâm, mắt hùm, hàm én, tướng mạo oai phong. Hai kỵ mã và hai đại hán khiên kiệu vẫn là bốn tên hôm qua, hoàn toàn khác với hôm trước, chỉ nghe hai tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa. Sự khác biệt đó là do vị tiên sinh Lã Nghị đã dặn trước, hay vì nhớ ơn tiên sinh cứu mạng mà chúng bớt hung hăng đi chăng? Không phải, người gõ cửa lại chính là vị Bạch Y Hán Tử đó. Phút chốc từ trong cao đài khách điếm có tiếng bước chân. Tên tiểu nhị mở cửa xong mỉm cười rồi chắp tay chào. Gã hắc y đại hán đứng bên tả cũng đáp lễ xong rồi hỏi: "Vị Lã tiên sinh đã dậy chưa vậy?" Đã dậy rồi, đang đi tản bộ sau hậu viện kìa." Hai tên hắc y hán tử đưa mắt nhìn nhau rồi quay lại chắp tay thưa: "Tam gia có vào trong nghỉ một lát hay không?" Bạch y hán tử gật đầu, tự mình đi trước vào trong khách điếm. Vừa qua khỏi cửa chợt thấy điếm chủ Ngụy lão đi ra. Thấy Bạch y hán tử, lão ngạc nhiên á lên một tiếng, rồi sải bước lại gần cung kính nói: "Kính chào tam gia." Bạch y hán tử tuy tướng mạo hung mãnh nhưng tính tình lại từ hòa, mỉm cười đáp: "Ngụy lão xin chào." Ngụy điếm chủ nói: "Không ngờ hôm nay tam gia thân tự giá lâm, lão hư chậm ra nghênh đón." Bạch y hán tử ngắt lời: "Chúng ta quen biết nhau đã lâu, can gì Ngụy lão lại khách sáo như vậy? Chẳng lẽ không biết tính tôi nữa hay sao?" Ngụy lão cười hỏi: "Mấy tháng này không thấy mặt tam gia có mạnh không vậy?" "Nhờ trời tôi vẫn khỏe thường, mấy tháng nay nhiều chuyện quá nên không có dịp xuống núi." "Bệnh tình lão bảo chủ có khá hơn không?" Tuy đã biết nhưng không thể không hỏi. Bạch y hán tử mắt thoáng nàng xương đáp: "Hôm nay lại đến thỉnh Lã tiên sinh xem bệnh tiếp đây nè." Ngụy lão định nói gì Nhưng Bạch Y Hán Tử đã hỏi trước rồi. Ngụy lão ca ngày nào cũng dậy sớm như vậy sao? Điếm chủ ca cẩm: ngày làm ăn là phải dậy thôi, số lão hư lao đao, trời chưa sáng đã không ngủ được rồi, nằm rốn không bằng dậy cho xong. Bạch Y Hán Tử cười: người ta càng già càng ít ngủ, tuy vậy tinh thần. Gã ngưng lời liếc nhìn lão điếm chủ một lát rồi mới lên tiếng hỏi: Ngụy lão ca, nghe nói trong điếm có mấy vị võ lâm cao thủ. Ngụy lão đáp ngay: ồ, có, vừa đến mấy ngày, tam gia có chuyện gì không? Không, không có gì. Tôi nghe nói có một người thiếu niên vận thanh y, người tuấn tú công lực cao. Ngụy lão ca có biết gì đó không vậy? Ngụy Tam Thanh nghe nói, biết ngay đó là Ngọc Kỳ Lân Gia Cát Linh, nên thoáng kinh ngạc. Trong đầu lóe lên một ý rồi đáp lời: có, tam gia, có một vị như tam gia vừa tả đó, tuấn mỹ tuyệt vời, biết bao đại cô nương, tiểu cô nương theo đuổi không biết võ nghệ như thế nào, tam gia quen với vị đó ư? Chưa dám khẳng định như vậy. Hán tử cười rồi lại nói tiếp: có biết vị đó từ đâu tới hay không vậy? Ngụy lão lắc đầu: cái đó thì lão hư không biết, nhưng nghe khẩu âm thì hình như là người ở Hà Nam. Hà Nam sao? Không đúng, ta cho rằng vị đó không phải dân Hà Nam. Tên họ là gì vậy? Họ thì có đó, nhưng tên thì lão hư không biết, nghe xưng lợi là Gia Cát. Gia Cát ư? Sao lại là Gia Cát? Bạch Y Hán Tử lại giỡn râu phản bác: điều này cũng không đúng, phải là Tư Đồ chứ. Nói xong nhìn Ngụy lão tỏ ý xin lỗi: ồ, Ngụy lão ca, ta vội cần gặp Lã tiên sinh ngay bây giờ. Chợt nghe tiếng: không dám, Lã nghị không dám để tam gia phải nhọc công đâu. Đã thấy Lã nghị trong bộ nho bào hiện ra ở trước cửa. Bạch Y Hán Tử vừa thấy Lã Nghị ngạc nhiên quay lại nhìn hai Hắc Y Hán Tử, vẻ dò hỏi, nhưng Ngụy Điếm Chủ đã đỡ lời: xin giới thiệu, đây là Lã lão đệ, còn vị này là Từ Tâm Thần Long, Yến Tam Gia trong Cổ Gia Bảo đó. Lã Nghị kêu lên một tiếng kinh ngạc, bước tới thì lễ miệng nói: nguyên là Yến đại hiệp, hôm nay chưa gặp, bây giờ đã hạnh ngộ, Lã nghị đâu đáng được để cho đại hiệp phải thân gá quan lâm, thật là đắc tội lắm. Bạch Y Hán Tử ôm quyền, thuận tay cầm lấy tay của Lã nghị cười nói: lão đệ, nghe nói ngươi cùng nhị ca ta kết làm bằng hữu xưng là huynh đệ, nên cũng ân sung vào nhóm đó, cứ gọi ta là Yến Thích được rồi. Quả đúng là vị này không thích khách sáo lôi thôi. Một hán tử hào hoa nhiệt tình, cả Lã nghị lẫn Ngụy Điếm Chủ nhìn nhau bằng cái nhìn đồng cảm. Yến Thích lại nói: hôm qua không có ta, về bảo mới hay là đệ vừa xuống núi. Nghe nhị ca nói lão đệ là bậc cao tài tuyệt nghệ, lại tính cách hào hoa, giận không theo xuống núi gặp ngay, nên từ trưa đến giờ cứ canh cánh ở trong lòng, không biết cách nào gặp được. Vừa may được đại sư huynh sai bảo nên sớm được hạnh ngộ cùng lão đệ, thật là thỏa nguyện lắm. Tâm trường của hán tử như thế thật cảm khái biết bao. Lã nghị cảm động nhìn hán tử đáp: Lã nghị có gì là tài cao tuyệt nghệ đâu, tuy nhiên được tam hiệp ưu ái, đủ biết rằng nhiều kiếp tu đắc đạo mà thành phúc duyên. Bạch Y Hán Tử cười nói: thôi thôi, chớ có khách sáo làm gì, ta không có được văn vẻ và tài ăn nói như lão đệ đâu, rồi ta sẽ cùng nhau đàm luận một chuyến thật lâu, giờ nên làm cấp sự, lão đệ mang theo đủ hành lý hay chưa vậy? Lã nghị chỉ tay vào một hòm thuốc rồi trả lời: toàn bộ ở trong này rồi. Vậy thì chúng ta lên đường thôi. Yến Thích xài tên Hắc Y Đại Hán sách hòm dược, nhìn Ngụy Điếm Chủ cười nói: Ngụy lão ca, ngày khác có dịp chúng ta tâm sự nhiều hơn nha. Cáo biệt. Dứt lời cầm tay Lã Nghị đi ra cửa, Ngụy lão theo tiễn ra ngoài đại môn, rồi dõi mắt theo đoàn người ngựa xa dần, không thấy bóng dáng đâu nữa, lão mới mỉm cười một mình quay gót trở vào khách điếm. Yến Thích gò cương đi chậm sóng đôi với kiệu của Lã Nghị, dọc đường hai người đàm tiếu đến tận núi Đại Ba Sơn. Ở sườn núi ngay bên cạnh lối đi hiểm trở có một tảng đá nhô ra khá lớn, không biết lúc nào đã thấy hai lão nhân đang ngồi. Hai lão nhân người bé nhỏ gầy nhom, ăn giận rất quái dị, tuổi tác trên dưới lục tuần, mũi cú mắt diều, hố mắt lõm sâu, má hốt, thấy chỉ có một chút thịt thôi, cầm thì lưa thưa dài cọng râu, giống rành rành như hai con khỉ vậy. Đây đã là phạm vi của cổ gia bảo rồi, bình thường không ai dám bén mảng tới, vậy mà hai lão quái nhân kia ngồi tĩnh tọa ở đây, đó không phải là chuyện lạ hay sao? Lã Nghị vốn đã phát hiện ra hai lão nhân từ trước rồi, nhưng y giả tảng lời như chưa hay thấy gì, vẫn say sưa cùng Yến Thích trò chuyện. Cách tảng đá không xa, hai kỵ mã đi trước mới phát hiện điều khả nghi đó, tức tốc quay lại khắp báo. Tam gia! Yến Thích còn hàm chuyện cào nhào. Cứ việc mà đi, cái gì? Lã Nghị đưa mắt nhìn lên chợt hốt hoảng nói. Tam hiệp ở sườn núi như có hai vị vẻ không phải người ở Trung Nguyên đó. Yến Thích đánh mắt nhìn rồi cười nói. Nhãn lực của lão đệ khá đó. Hai lão này đến từ Ngũ Chỉ Sơn thuộc Nam Hải, vốn có hùng danh trong võ lâm, làm khiếp đảm cả Hắc Bạch lưỡng đạo, xưng là Nam Hải nhị hung đó. Lã Nghị nhíu mày nói. Hèn chi, chẳng trách gì họ mặt đầy sát khí, tất chẳng phải giống thiện lương gì. Quá ra đúng là tà ma ác nhân. Tam hiệp có quen họ không vậy? Yến Thích lắc đầu nói. Trước đây chỉ nghe danh, còn bây giờ thì là địch. Đột nhiên ngồi đó tất đã có giả tâm rồi. Tuy có một điều chưa rõ, có phải chúng chờ người của cổ gia bảo chúng ta hay không đây? Lã Nghị chợt biến sắc thốt lên. Ôi cha ơi! Yến Thích cười nói. Lão đệ cứ an tâm ngồi kiệu, mọi sự đều có ta lo. Lão đệ là thư sinh, chúng không có làm gì đâu. Dù gặp bất trắc, có ta ở đây cũng không kẻ nào dám động đến một cọng lông chân của lão đệ được. Nghe nói như vậy, Lã Nghị nhắm nghiền hai mắt, tài bám chặt thành kiệu, như sợ rớt ra ngoài vậy. Yến Thích nhìn cảnh đó không nhịn được phì cười. Đôi bên cách nhau vài chục trượng, so với bọn hán tử chẳng mất mấy thời gian. Tuy trong câu chuyện bọn hán tử chỉ nghe lẩm bẩm mấy tiếng Nam Hải nhị hung, chúng cũng đủ mất vía rồi. Nhưng có vị tam gia ở bên cạnh nên vững dạ tiếp tục đi tới. Trên phiến đá lão quái ngồi bên trái đột nhiên quát to. Trước mặt huynh đệ lão phù mà các người giả tảng như không nhìn thấy, cứ ngồi thẳng yên như vậy à, nhảy xuống dắt ngựa đến đây mau. Lão nói xong trừng mắt, giờ cào tài phát ra một chỉ, y như điểm thẳng vào hai hán tử cưỡi ngựa đi trước vậy. Lão nhân xuất thủ nhanh như chớp, hai hắc y hán tử không có ý đề phòng, nhưng dù có đề phòng cũng không đủ khả năng để tránh, nhất là trong lúc khiếp sợ đến tim đập chân rung. Nhị vị, việc gì phải xuống ngựa vậy? E chẳng cần đâu. Đó là giọng trầm tĩnh của Yến Thích, kèm theo hai luồng chỉ phong. Chỉ lực giao nhau nghe ầm một tiếng, như sát đánh vậy, các bài đá lở ầm ầm. Lã Nghị mở mắt thét to một tiếng rồi nhắm chặt mắt lại. Yến Thích nhìn Nam Hải nhị hung cười nhạt nói. Nhị vị, nếu muốn tìm ai thì cứ tìm Yến Thích này đi, đừng tìm bọn hạ nhân gây phiền hà nhé. Lão nhân bên phải ứ một tiếng trầm giọng. Tìm ngươi thì có khác gì hả? Chính ngươi là người mà huynh đệ lão phu ta cần tìm đó. Hãy thử tiếp một chiêu xem. Nói đoạn đưa tay phải lên, bốn ngón tay cong lại như lưỡi câu, ngón giữa duỗi thẳng chộp tới. Chiêu thức này trông rất tầm thường, nhưng bên trong lại vô cùng biến hóa. Nếu có thể tránh được bốn cây móc cầu đó thì tránh được trung chỉ trực phát. Yến Thích là người biết mình biết ta, không dám khinh thị. Y cười nói, đây là tuyệt chiêu nổi tiếng của nhị vị Tỏ Phách Trảo chứ gì, ta xin lĩnh giáo đây. Nói nhanh chóng xuất hữu chưởng, khua nửa vòng từ từ đánh ra nghênh chiêu. Thấy Yến Thích xuất chiêu đón địch, lão quái đứng bên tả cười hô hố nói, tứ hào của Cổ Già Bảo chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi. Tần Yến kia, ngươi thật có mắt không trồng đó. Lão cho rằng Yến Thích bị lừa, không nhận ra chiêu thức của mình vừa đưa ra chỉ là hư chiêu. Nói xong phóng trực chỉ nhằm quyền cơ quyệt của đối phương. Yến Thích cười đáp, các hạ chưa biết mèo nào cắn miêu nào, ta cũng chỉ mới phát hư chiêu thôi mà. Dứt lời gấp bàn tay lại, liền đánh ép sang. Hai chưởng gặp nhau chỉ thấy một luồng áp lực rất mạnh phát ra bốn phía, rồi đột nhiên tiêu thất vô hình vô ảnh. Lão Nhân đứng bên trái người lắc lư, mặt biến sắc, hàm bạnh ra, hướng ánh mắt cô hồn nhìn chằm chằm vào Yến Thích. Sau giây lát định thần lại rồi nói, truyền nhân Cổ Già Bảo quả nhiên có chút thực tài thực học đó nha. Tên họ Yến kia chớ vội đắc ý cuồng ngông, hãy tiếp thêm chiều thứ ba của lão phù đây nè. Liền theo câu nói, lão quái đưa hai tay lên ngực, cả mười ngón công lại như vuốt quỷ, nhanh như chớp đánh ra, cứ nhắm vào những đại quyệt trên người của Yến Thích. Yến Thích thấy vậy thất kinh la lên, Đoàn Mộc Lương, ta và ngươi không có thâm thù đại hận gì, cớ sao ngươi nỡ nhẫn tâm dùng tuyệt học độc bá của mình đối phó với ta vậy hả? Nếu không mau thâu chiêu lại, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình đó. Đoàn Dây Nam Hải nhị hùng, nói đến nhẫn tâm nhân nghĩa thì khác chi đàn gái tay trâu. Lão Mặt Khỉ đứng bên tả cười độc địa. Thằng họ Yến kia, đừng có trách huynh đệ chúng ta tầm địa độc ác nha. Gặp bọn tứ hào các ngươi giết được thằng nào đỡ thằng đó, đỡ chướng ngại. Việc liên quan đến sinh tử nói chi hạ thủ lưu tình. Lập tức mười ngón tay dương chiêu ra phát tới. Yến Thích tức giận giãn râu hầm hét to một tiếng, song chưởng để sẵn ở trên ngực, chuẩn bị đẩy bật đề ra. Bình! Một tiếng cực lớn vang dậy. Yến Thích ở trên yên ngựa hơi nảy người một cái, còn lão nhân thì bị đẩy ra sao, cố sức giữ thăng bằng mới không bị hất khỏi tảng đá. Nhìn qua, chiêu đấu này ở vào thế quân bình, chưa nhận rõ ai hơn ai kém. Như vậy chỉ trong phút chốc, hai vị cao thủ đã đấu được ba chiêu. Yến Thích ngồi trên lưng ngựa, còn lão nhân ăn mặc kỳ dị vẫn tĩnh tọa trên tảng đá, họ chỉ phát hư chiêu mà đánh nhau. Lão nhân còn chưa đánh bật được Yến Thích trên mình ngựa, trái lại Yến Thích cũng không đẩy được lão nhân ra khỏi tảng đá. Kỳ thật, Yến Thích còn lưu lại ba phần công lực, còn lão nhân đã dùng hết sở trường rồi. Đó chính là cái từ tâm trong danh hiệu Từ Tâm Thần Long. Chẳng kể lãnh diện cuồng tâm hoặc Diêm La Đoan Mộc Lương của Nam Hải Nhị Hung trong chiêu thứ ba đã xuất tuyệt chiêu độc sát của mình muốn sát thủ đối phương ngay. Từ tâm thần long Yến Thích đã quên đi cơn phẫn nộ, chỉ xuất có bãi thành công lực. Nếu không, dù Đoan Mộc Lương không bị trọng thương thì cũng bị đánh bật khỏi tảng đá. Đó là từ tâm, là lưu tình vậy. Thế mà Đoan Mộc Lương không hiểu, biết làm sao được bây giờ. Hoặc giả lão cũng biết như vậy, nhưng tánh quen tàn bạo, chết vẫn còn cay. Cũng có thể lão không muốn sự lưu tình ấy. Yến Thích còn chưa kịp mở miệng nói gì thì lão nhân đã đánh mắt sáng, ngồi bên phải rồi tạo thế nhảy bổ sang về phía Yến Thích. Yến Thích không hề nao núng, vẫn ngồi yên trên lưng mình ngựa, chuẩn bị chờ đối phương đến thì phát chiêu. Song chưởng chỉ còn cách nhau có ba thước, xem ra đây là một cuộc tranh sinh tử. Tay trái của Yến Thích đã vận lực sẵn, lập tức hai bên cùng phát chiêu. Đột nhiên một tiếng quát, lão đại lùi lại. Lão nhân bên tả nghe vậy tránh qua chiêu của đối phương, nhảy lùi về, Chính lúc đó lão nhân ở bên phải đã rời khỏi tảng đá, hai ngọn chỉ phong nhằm vào ngực và thượng vị của Yến Thích. Yến Thích vừa phát tả chưởng liền thu ngay về. Trong lúc đó hai ngọn chỉ phong của lão nhân ở bên phải giữ nguyên tốc độ phương hướng ập tới rất nhanh. Yến Thích kêu lên lợi hại nhưng vẫn phải lùi lại. Tả thủ biến chiêu, còn hữu chưởng vẫn ngầm dẫn công để phòng từ trước. Cả song thủ cùng lúc đánh ngược ra. Cùng một lúc Yến Thích xuất liền tám chưởng nhằm các đại quyệt trước ngực của lão nhân. Đó là Thiên Ma chưởng, một trong những tuyệt học của Cổ Gia Bảo, Quy Mãnh Tuyệt Luân, đặc biệt là rất khó tránh hoặc đề phòng. Khắp nơi đều có chưởng ảnh, mọi chỗ đều bị khống chế, toàn thân không nơi nào là không bị uy hiếp. Thiên Ma chưởng dành chấn võ lâm, tất nhiên Nam Hải Nhị Hùng biết là lợi hại vô cùng chứ. Không tránh đỡ cũng không được, đành phải thối lui thôi. Lão quái đứng bên phải không còn cách gì hơn, đành phải phất tay tháo lui nhanh nhẹn còn hơn lúc xông vào nữa. Yến Thích cười nói, nhị vị thấy thế nào? Tôi không có hoa ngôn lộng ngữ đấy chứ. Nam Hải Nhị Hùng đứng sát dài nhau bên tảng đá, hai bộ mặt chót nhăn nhúm như trái dừa héo trông thật khó coi. Đặc biệt lão đứng bên phải, lão nhỏ bé này dương đôi mắt cú, từ hố mắt sâu quắm phát ra những tia hung quang đầy vẻ chết chóc. Lãnh diện cuồng tâm hoạt diêm la Đoan Mộc Lương đánh mắt nhìn sang bên rồi trầm giọng nói, lão nhị thắng bại là chuyện thường, lại nói chỉ bị đánh lui chưa chắc đã thủ bại, huống chi cuối cùng đâu biết chắc ai chết bởi tay ai. Vậy thì can gì mà giận dữ vậy chứ? Lão nhân đứng bên phải, mới được gọi là lão nhị, nghe nói như không, vẫn căm giận nhìn Yến Thích không nói. Hiển nhiên lão thấm thía bởi nỗi nhục vừa rồi. Yến Thích không thèm để ý đến cái nhìn nảy lửa đó, y cười nói, đúng đâu phải là cuộc đấu cuối cùng đâu. Đông Mộc Lương cất giọng ồm ồm, tên họ Yến kia chớ có vội đắc ý, ta thừa nhận nếu đấu một với nhau thì chúng ta không phải là đối thủ của Từ Tâm Thần Long ngươi. Nhưng nếu chúng ta liên thủ hài đấu một thì ngươi nói sao đây hả? Yến Thích hơi chấn động nhưng lấy lại sắc thái bình thường trong chốc lát. Chàng cười đáp, đương nhiên được rồi, ta tin hai ngươi làm nên chuyện mà. Đoan Mộc Lương lạnh giọng nói, có gì mà không được. Xưa nay huynh đệ lão phu làm gì chỉ cần đạt mục đích bất chấp thủ đoạn, thà làm chân tiểu nhân còn hơn giả quần tử. Cái gọi là võ lâm đạo nghĩa lão phu cho rằng chỉ là đồ chó chết. Yến Thích cười to đáp, đúng, từ lâu rồi ta vẫn muốn gặp Nam Hải Nhị Hùng, nay vừa khéo nên không muốn bỏ lỡ. Nghe câu đó sắc mặt lão quái nhân bỗng đỏ ửng lại rồi tái xanh. Lão chưa kịp mở lời thì Đoan Mộc Lương đã nói, lão nhị, người không thể làm như không nghe gì được cả ư. Lại quay sang Yến Thích nói, tên họ Yến kia, chúng ta tưởng chỉ một người đủ tóm cổ người, đâu phải lụy đến cả hai thế này. Ta hỏi người, có biết chúng ta chờ người ở đây với mục đích gì hay không? Yến Thích cười to, thật quá đơn giản. Các ngươi định rằng bắt sống ta hồng buộc sư phụ ta trao đổi vật đó để lấy ta về. Nhược bằng không bắt được thì ngươi giết đi nhằm bớt đi một chướng ngại, có đúng thế không? Đông Mộc Lương cười hơ hớ nói, khá khá đó, ngươi chuẩn bị về chầu tiên tổ đi. Các ngươi chớ có vội, ta còn nói thêm câu này. Nếu các ngươi không làm nên chuyện thì chưa chừng phải bồi thêm nhân mạng đó. Ai lấy mạng ai, nói bây giờ còn hơi sớm đó. Lão nhân kia ngắt lời, lão đại, cần gì phải nhiều lời với hắn chứ, chẳng lẽ ngươi còn đợi? Lão đại buông một tràng cười mang rỡ rồi lên tiếng nói, lão nhị, ngươi nói đúng đó, nói nhiều có khi hỏng mất đại sự. Lão nhị bác hắn xuống ngựa đi. Lập tức hai thân ảnh như ma quỷ hiện hình từ cõi u minh, chia làm hai xông đến trước mặt của Yến Thích. Nam Hải Nhị Hùng liên thủ đối địch, khí thế hung mãnh vô cùng, tình thế trở nên khác hẳn. Yến Thích biết rõ điều này, lấy một đấu một, vị tam gia này không cần nhọc sức đối phó, nhưng nay phải độc lực với hai tên ma đầu thì thắng thua khó mà định trước. Mắt nhìn thấy thế địch rất gấp, Yến Thích không dám khinh thị, định rời khỏi yên ngựa để dễ bề đối phó. Đột nhiên vang lên tiếng hú nghe chói tai, tiếp theo là một vệt xanh từ lùm cây rậm rạp bên sườn núi phóng vút xuống như ánh sao băng, dùng chưởng đẩy lùi Nam Hải Nhị Hùng. Nam Hải Nhị Hùng tự nhiên trông thấy một địch nhân xuất hiện, không biết từ đâu dơi khí thế hung mãnh, thì không dám nghênh chiêu, vội vã lui về nguyên chỗ. Bóng màu xanh đứng nguyên vừa chỗ đáp xuống chính là Ngọc Kỳ Lân Gia Cát Linh. Bằng một thân pháp cao tuyệt, Gia Cát Linh làm cả ba người sửng sốt. Trình Kiều Lã Nghị cũng căng mắt ra nhìn. Nam Hải Nhị Hùng trân trân nhìn kẻ mới xuất hiện, nhưng không nói không động. Yến Thích thấy thành y thiếu niên, lập tức hiểu ra, biết đây là bạn chứ không phải là địch. Tuy nói về lễ số, người ta đã ra tay tương trợ mình, không thể không chào hỏi. Yến Thích liền ôm quyền, vẫn ngồi yên trên lưng ngựa nói: "Các hạ có phải là..." Gia Cát Linh chắp tay hoàng lễ, cười ngất trả lời: "Yến Tam Hiệp, chẳng vừa nghe đến tôi rồi đó sao? Này, tôi tự đến bái phỏng ở đây, trước mặt xin nói thẳng, tôi không hề có ác ý, là bạn không phải là địch. Phụng mệnh đến đây vì cổ gia bảo mà hết lòng chi viện. Tam Hiệp đồng ý tôi thực hiện, nếu không đồng ý tôi cũng thực hiện. Nói rõ ra, tôi đưa hết khả năng ngăn cản bất cứ ai xâm phạm đến cổ gia bảo, còn đủ lực hay không lại là một vấn đề khác." Yến Thích nghe lòng thoáng chấn động, tuy hơi tự ái nhưng lại cảm kích bởi lời nói và cử chỉ hào hùng này, y liền lên tiếng: "Sao các hạ lại nói như vậy? Thừa mong ra tay tương trợ Yến Thích tôi..." Và các linh lại cười ngắt lời: "Yến Tam Hiệp, tôi không dám, và không có ý gì với Tam Hiệp, nhưng trong cổ gia bảo có người không muốn ngoại nhân nhúng tay vào, có đúng vậy không?" Yến Thích nghe nói đỏ mặt, không biết trả lời ra sao. Và Cát Linh nói tiếp giọng nhẹ hơn: "Yến Tam Hiệp là vị anh hùng, đại hào kiệt, tất không muốn phủ nhận sự thật này. Chỉ xin Tam Hiệp lấy thực tế truyền cáo lại với quý vị bằng hữu trách của cổ gia bảo. Tôi chỉ coi trọng một người là cổ cô nương thôi. Biết lai lịch của tôi rồi, xin Tam Hiệp nhận lãnh ý tứ của tôi nói lại. Tôi không có hy vọng có bất cứ người nào nhận lãnh thịnh tình của tôi, và căn bản không ai như vậy. Bởi vì việc tôi làm không vì bất kỳ ai trong quý bảo trừ có một người thôi." Yến Thích vừa xấu hổ cho bổn bảo, vừa ngưỡng mộ và thích thú vị thiếu niên trẻ tuổi này. Định mở miệng thì Gia Cát Linh đã tiếp: "Được rồi Tam Hiệp, tôi trọng thị Tam Hiệp vì nhân phẩm và những nghĩa cử vừa rồi. Tự biết việc gì nên làm, không bị câu thúc. Bây giờ tôi hy vọng Tam Hiệp vì bệnh tình của lão bảo chủ mà nhanh chóng bảo hộ vị tiên sinh về bảo. Còn bọn bất lương Đoan Mộc Lương này vốn biết tin mời danh y từ trước nên muốn thi hành độc kế. Ngoài ra còn có một số tên khác nữa. Tam Hiệp lên ngựa nhanh đi, sợ rằng nếu chậm trễ ắt phiền hà thêm nhiều đó." Yến Thích vô cùng cảm kích, nhưng làm thế nào mà bỏ đi cho được? Để cường địch cho người khác đối phó, vậy thì còn gì anh hùng hào kiệt, nói gì mới được chứ? Yến Tam Hiệp kích động nói: "Lão đệ, ngươi gọi cố sư muội là nương nương, chứng tỏ chúng ta không phải là người ngoài. Ta xin mạo muội xưng hô như vậy, lão đệ thỉnh tình này ta không thể..." Và Cát Linh nghiêm giọng: "Tam Hiệp nè, xin đừng có khách khí. Việc xưng hô thế nào để sau rồi hãy nói. Còn bây giờ xin Tam Hiệp hãy coi chuyện bệnh tình của lão bảo chủ làm trọng đi." Nói như vậy vừa đại sự lại vừa chính lý. Yến Thích cũng không thể không nghe, y đành gật đầu ngừng chú vào khuôn mặt tuấn tú của Gia Cát Linh giọng đầy xúc cảm: "Lão đệ, ta xin nghe, còn với hai tên súc sinh kia lão đệ nên cẩn thận đó." Gia Cát Linh đưa mắt quét một vòng rồi cười đáp. Cái đó tôi sai sở được mà. Đa tạ Tam Hiệp đã lưu tâm. Về sở học có thể tôi không đủ sát thương được địch nhân, nhưng bảo hộ thì dư sức. Vậy thì xin lão đệ gánh dùm trách nhiệm này, ngày khác tái ngộ. Nói rồi y quát to ghì cương thúc ngựa nhằm sơn đạo phóng đi. Trước mặt lão phù đâu có dễ dàng muốn đi là đi như vậy hả? Đoan Ngọc Lương nói xong dùng tay cùng lão nhị của mình nhất tề phi thân xuống nhằm nhân mã của Yến Thích. Gia Cát Linh cũng nói, trước mặt ta đâu dễ muốn làm gì thì làm, xéo lui. Để bảo hộ nhân mã, đồng thời đánh lui nhị hung, Gia Cát Linh xuất liền ba quyền trong Càn Khôn Bát Thức của vị Tam Thúc Tiếu Diện Thư Sinh Càn Khôn Thánh Thủ Nam Cung Hầu giành chấn võ lâm. Võ học của Nam Hải Nhị Hung đâu có thể sánh với Tiếu Diện Nhân Đồ Hoạt Cương Thi Công Dương Xích. Lão ma đầu kia còn chưa dám nghênh chiêu, nói chi Nam Hải Nhị Hung. Cả hai hốt hoảng nhảy lui liền mấy bước. Nhị Hung vừa tức giận vừa hoảng hốt, sắc mặt biến đổi từ đỏ đến xanh, lại từ xanh quá đỏ. Đoan Mộc Lương trỏ tay vào Gia Cát Linh tức tối hỏi, tiểu tử, ngươi biết Càn Khôn Bát Thước, chẳng lẽ ngươi là... Gia Cát Linh đỡ lời, môn hạ của Bảo Phát Sơn Trang ở Hà Nam, Ngọc Kỳ Lân Gia Cát Linh đây. Chả trách thằng tiểu quỷ ngươi dám nhúng tài can dự vào việc của sư huynh đệ lão phù. Quá ra ngươi là bào đệ của Thiết Diện Ngân Tào thần quỷ sầu tư đồ. Câm miệng! Gia Cát Linh đột nhiên quát to. Đoan Mộc Lương, trước tiên ta bảo cho người, nếu người nói thêm một lời bất kính nữa, ta sẽ bẻ hết răng chó của người đó. Đoan Mộc Lương cười to nói, tiểu quỷ, người có bao năm hơi sức mà dám nói càng làm nhục lão phù hả? Bây giờ ta không rảnh mà tranh biện với người, hãy chờ lão phù bắt tên họ Yến kia xong sẽ nói chuyện. Hiển nhiên lão còn ngoan cố, tuy nhiên cái đáng trách là chuyện phổ biến trên võ lâm hiện nay. Chuyện bắt người đổi bảo vật thường xảy ra mà không bị trừng trị đích đáng. Lại nói câu vừa rồi, Đoan Mộc Lương đã nói ra chứng tỏ con người có cơ mưu không ít. Lão quái nhân tính rằng chỉ một mình Từ Tâm Thần Long đã khó đối phó rồi, huống chi còn thêm Gia Cát Linh nữa, thì ngay cả bảo hộ bản thân còn khó nữa. Đừng có nói đến chuyện bắt hay giết kẻ địch nhân. Nói là nói như vậy, chứ suy đi tính lại thì Đoan Mộc Lương thấy còn hy vọng gì nữa. Lão đưa mắt nhìn sư đệ, rồi lần nữa lao vút lên nhắm ngài Yến Thích. Gia Cát Linh không lý gì đến lão nhị, cũng lăng không bám theo, chỉ chớp mắt đã đứng chận ngay trước mặt của Đoan Mộc Lương. Tuy vậy chàng không bỏ qua nhất cử nhất động của lão nhị. Lão này đắc ý buông một tràng cười nhằm Yến Thích chuẩn bị lao sang. Nhưng Đoan Mộc Lương không hổ danh là một vị lão cáo già. Khi sư đệ của lão vừa phóng ra khỏi tảng đá thì lão đã kêu lên, lão nhị, ngươi lui lại. Nghe quát, lão nhị vội quay người về chỗ cũ, đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn Đoan Mộc Lương rồi hỏi, lão đại, ý của ngươi thế nào vậy? Đoan Mộc Lương trầm giọng, tiểu quỷ này yêu ma độc địa lắm, ngươi biết vì sao hắn chỉ ngăn cản một người thôi không? Rất đơn giản, một mình truy theo há không phải tìm đến cái chết hay là sao? Cuộc đấu lúc trước với Yến Thích đã chứng tỏ điều này. Giờ rồi Nhị Hôn đã nói rõ ra giả tâm của mình. Nếu không có Gia Cát Linh đến ứng cứu, chắc Yến Thích khó lòng mà thoát hiểm. Lẽ nào bây giờ vị tam gia kia còn tha mạng cho lão một lần nữa hay là sao? Lão nhị lập tức tỉnh ngộ, quét ánh mắt sắc lạnh về phía Gia Cát Linh rồi gầm lên. Thằng tiểu quỷ, huynh đệ ta với Bảo Phúc Sơn Trang người không thù không oán, cớ sao người rối việc ngăn trở công việc của huynh đệ lão phù hả? Gia Cát Linh cười đáp. Thôi lăng, đừng dên râu trợn mắt lên như vậy, các người xâm phạm đền cổ gia bảo cũng là do thâm thù đại hận hay sao? Câu này làm cho Thôi Lăng cứng lưỡi. Đoan Mộc Lương thấy hết hy vọng, lão liếc nhìn Gia Cát Linh, trong mắt lóe lên một tia nham hiểm rồi cười nói. chẳng giấu gì người, ở cổ gia bảo có một bảo vật là võ lâm mật kiếp, vì thế mà huynh đệ lão phù tới đây. Lại nói những người tới đây vì bản mật kiếp đó, cũng chỉ có hai chúng ta đâu. Nào ngờ trái xứ sự dự đoán của Đoan Ngọc Lưng, và các linh không hề bị cám dỗ bởi bảo vật, mà sẵn giọng nói: người ta có mật kiếp thì can hệ gì đến các ngươi chứ? Ông Mộc Lương đành ngậm miệng. Và các linh lại nói: như ta đã cảnh cáo trước, ta phụng mệnh hành sự, người nào xâm phạm cổ gia bảo trước tiên phải qua tay ta. Người phụng mệnh của ai? Người hỏi câu đó thừa và ngốc hết quá rồi. Trừ đại bá, nghĩa phụ và tam thúc của ta ra, ai có thể ra lệnh cho ta được chứ? Đoan Mộc Lương hỏi tiếp: Nam Cung Hầu chết đã lâu, vậy người ra lệnh cho người chỉ có Thường Hòa với Tư Đồ Kỳ thôi. Và Cát Linh tức giận nói: người dám gọi đích danh đại bá và nghĩa phụ của ta? Được rồi, chuyện vô lễ ấy rồi sẽ tính. Người tự cho mình thông minh thôi, ta cho người biết, ta phụng mệnh tam thúc, người có tin hay không? Nam Hải Nhị Hùng nghe đến đó đều thấy chấn động, mắt nhìn Láo Liên, đồng thanh nói: tiểu quỷ! Và Cát Linh ngắt lời: nghe ta nói đây, ta không có hòa thượng cùng các ngươi đấu khẩu. Chỉ khuyên một câu này, đừng vì phó võ lâm mật kiếp mà để xảy ra gió tanh mưa máu. Kết cục các ngươi cũng chẳng hay gì. Ta không cho phép ai làm điều đó, đừng bắt ép ta làm những chuyện bất đắc dĩ. Buộc ta phải dùng tuyệt học, lúc đó đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ta nói hết, các ngươi hãy tự mình đi đi, nếu không ta sẽ dùng Càn Khôn Bát Thức tống tiễn đó. Cũng lại là đàn gãi tai trâu, bởi vì sự tham lam và bản chất tàn bạo đối với chúng đã quen thành tính. Thôi Lăng nhìn Đoạn Mộc Lương nói: lão đại, lẽ nào chuyến đi này chúng ta về tay không? Vô luận nói gì thì cũng không thể trở về với hai bàn tay trắng. Hãy tóm thằng tiểu quỷ này đi, sẽ có chỗ sử dụng tốt lắm đó. Ta cũng có ý đó. Đoan Mộc Lương vội đáp: người đã chuẩn bị từ thế. Lão Dương Ngũ Trảo lên như móng vuốt, miệng nói: lão nhị xuất thủ. Đột nhiên cũng vào lúc đó, có tiếng hú vọng lại từ xa đến gần. Nam Hải Nhị Hôn vội thu chiêu, giỡn tai nghe, đột nhiên biến sắc không nói câu nào, cũng nhảy một cú lao giúp đi. Phải chăng Nhị Hôn sợ nhân vật vừa phát ra tiếng hú, hay biết không địch nổi Càn Khôn Bát Thức? Cái đó chỉ có bản thân của Nam Hải Nhị Hung mới biết được thôi. Khi bóng của hai lão quái nhân mất hút, và các linh nhảy lên phiến đá giơ tài phát họa một lúc. Trên phiến đá hiện ra hai hàng chữ thảo như sau: huynh đệ lão nhân đã bắt người đi, nhắn gửi cổ già đưa bảo vật tới. Dưới đề thêm chữ Nam Hải đoạn thôi. Viết xong lấy làm mãn ý, cúi đầu nhìn lại, miệng mỉm cười rồi nhảy vút lên. Chốc lát chỉ còn thấy là một cái chấm nhỏ màu xanh trên sườn dốc giữa lùm cây rậm rạp. Vừa lúc đó có ba lão nhân xuất hiện trên phiến đá. Lão đi bên tả tướng mập cao lớn, thần thái thì dũng mãnh kinh nhân. Lão nhân đi giữa mặt xanh gầy, mi dài mắt phượng. Lão đi bên phải thân thể bé nhỏ, nét mặt lạnh lùng rất đáng sợ. Lão nhân cao lớn phóng mang mắt sáng quắc nhìn khắp xung quanh, lẩm bẩm trong miệng, tuy nhỏ nhưng rất âm vang: lẽ nào chúng ta đến chậm một bước rồi? Hiển nhiên lão đã phát hiện ra tàn dư của cuộc giao tranh vừa rồi. Đột nhiên lão nhân bé nhỏ kêu lên một tiếng, kinh ngạc đưa tay chỉ lên phiến đá: đúng, có người đến trước rồi, đại ca xem cái gì kìa. Lão nhân cao lớn chú mục vào hai hàng chữ, đọc xong chợt biến sắc, nghiến răng nghe ken két rồi nói: quần thối tha, thật là to gan, chúng dám đoạt mất con tin từ tay huynh đệ lão phù. Đi, đi tìm chúng, lão phù nhớ không lột và róc thịt hai tên này thì hư. Lão giơ tay dung chưởng đánh vào phiến đá, một tiếng nổ kinh thiên động địa, phiến đá vỡ tan tành muôn mảnh, bắn tích đến tận xa. Trong tiếng đá rơi rào rào, ba nhân ảnh phóng đi, phút chốc đã mất dạng. Trên sườn núi giữa đám cây rậm vang lên tiếng kêu kinh ngạc: dạng hại, dạng hại! công phu của tên ma đầu này so với năm xưa thật là tăng tiến không ít. Tiếp theo đó là tiếng cười và tiếng nói trong trẻo hơn. Ngụy thúc còn chưa thấy chấn thiên thần chưởng của tam thúc tiểu địa có quy lực thế nào đâu, so với chưởng vừa rồi của thân đồ tà thì khác nào đại du với tiểu du. Tiếng nói hơi ngưng lại rồi tiếp. Ngụy thúc, thế là chó gặm xương, chúng ta đi xem cuộc náo nhiệt này thế nào? Giọng nói khác trả lời. Không được phép tam thúc người, ta không dám đâu, ngươi đi một mình vậy. Được rồi, Ngụy thúc, tôi nghe lời Ngụy thúc vậy. Vậy thì hãy theo ta về khách điếm, chớ có xem hôm nay tam thúc người mang tin gì về. Lập tức hai nhân ảnh một xanh một xám phóng nhanh như hai tia chớp về phía chân núi. Trong đại sảnh của Cổ Gia Bảo có sáu người an tọa, gồm Lã Nghị, Cổ Lang và Tứ Hùng, danh lừng thiên hạ. Sau khi được Yến Thích đưa tới Cổ Gia Bảo, Lã Nghị cùng Cổ Lang và mấy vị sư huynh xuống thạch thất của Cổ Tiếu Thiên chẩn bệnh. Việc đó đã xong, bây giờ Cổ Lang và các vị sư huynh lại thêm một lần thất vọng. Lã Nghị vẫn chưa dám khẳng định mình tìm ra căn bệnh của lão bảo chủ. Đã không tìm ra căn bệnh thì không thể kê đơn hút thuốc. Cổ Tiếu Thiên vẫn nằm tiếp tục liệt giường và ngày một nặng thêm. Trong sảnh, Lã Nghị lướt mắt nhìn năm vị sư huynh muội, thái độ có vẻ ngượng ngùng, gượng cười rồi nói: Tôi rất áy náy vì một lần nữa lại làm chư vị thất vọng. Nét rầu rĩ của Cung Hàn Băng thoáng dịu đi. Vị đại sư huynh trấn tĩnh rồi đáp: Tiên sinh đừng nói như vậy. Trong thiên hạ có nhiều thứ bệnh không trị được, dù tài giỏi tới đâu cũng ai dám bảo mình có thể chữa lành bệnh cho tất cả mọi người chứ. Cổ Lang cắn môi gượng cười rồi nói tiếp: Tiên sinh nói như vậy làm sư huynh muội chúng tôi chẳng được an lòng. Nhị già Thiết Quyển Mạc Long cũng an ủi: Lão đệ, trong chuyện này thì người ta ai cũng khó tránh khỏi có lần thất vọng, ngươi đừng để tâm quá làm gì. Chỉ có Tứ già mới lần đầu diễn kiến nên chỉ ngồi lặng im. Lã Nghị thấy mọi người đều quan tâm đến mình nên rất cảm kích cúi đầu, giờ đây còn biết nói gì hơn nữa. Trong đại sảnh bao trùm bầu không khí tĩnh mịch, tất nhiên Lã Nghị ngẩng phát đầu lên nói: Chư vị, nói thật ra hôm nay tôi có phát hiện một điều, nhưng vì chưa dám chắc nên còn thận trọng không dám nói ra. Bây giờ tôi thay đổi chủ ý, quyết định phụng cáo cùng chư vị đây. Quý thính giả thân mến, phần 6 của Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng, tác giả đọc Cô Hồng, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe, để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.